Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1086, chương 1086, tái nhập lòng đất cung điện. Trong rừng trúc, Tiêu Tuyết Thần thua liền một ngày một đêm, mang theo một tia tức giận rời đi, Nghệ Võ Cuồng cũng là rời đi, hắn còn có quá nhiều sự vụ, có thể tới nơi này nghỉ ngơi một lát. Tưởng nhớ một chút bạn bè, đã là chậm trễ rất nhiều sự tình. Ha ha, Tiêu Nha Đầu thoạt nhìn tương đương tức giận. Tiểu tử, ngươi kỳ nghệ, xem ra đã nhận được nghiệm chứng a hát. Dịch Minh Phong cười đến rất thoải mái, có thể đem Tiêu Tuyết Thần thắng được như vậy triệt đề. Lại để cho vị này tuyệt đại trận đạo đại tông sư tương đương vui sướng. Cũng theo điểm này, đó có thể thấy được, Tiêu Tuyết Thần tại Dịch Minh Phong trong lòng phân lượng rất nặng. Tần Mặc không khỏi bĩu môi, ánh mắt quét mắt sư tôn dáng tươi cười, nói: "Dịch sư, vì sao phải ta thay thế ngươi tiến đến Tiêu Trang hiệp trợ hoàn thiện cái gì trận pháp? Ngươi cũng không phải không biết, ta tại trận đạo thượng tạo nghệ có phần thiền, sợ là khó có thể đảm nhiệm. Ngài như vậy qua loa tác trách tiến hành, có lừa gạt hậu bối ý tứ." Đang nói, Tần Mặc cũng cảm giác được, Dịch Minh Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn mục trán thần quang ngưng tụ thành một cổ cường đại uy áp, lập tức bao phủ tới, lại để cho hắn không thể động đậy. Võ chủ cảnh cấp độ uy áp, lại để cho Tần Mặc trong nháy mắt thất thần, trong đầu trống rỗng. Rồi sau đó uy áp giống như thủy triều biến mất, vô tung vô ảnh. "Dịch sư, ngươi đây là..." Tần Mặc nhe răng trợn mắt, toàn thân thấm đầy mồ hôi lạnh, mặc cho ai đã bị một vị võ chủ khí thế áp bách, đều là khó có thể thừa nhận. Nhưng mà, Dịch Minh Phong nhưng lại hiển hiện dáng tươi cười, nói: "Ngươi tiểu tử này, thật đúng là khó được, theo chưa thấy qua ngươi như thế che chở một nữ tử, thoạt nhìn ngươi đối với Tiêu Nha Đầu thật sự có chút ý tứ." Bang bang, ngân rừng, cao ải tử lần lượt xông tới, đều là nhao nhao phụ họa, cáo chi Dịch Minh Phong. Tần Mặc theo trước đây thật lâu bắt đầu, tự đối với Tiêu Tuyết Thần tình hữu độc chung, sao ưa thích không rời. Tần Mặc không khỏi ngạc nhiên, rồi sau đó mới tỉnh ngộ. Hắn vừa rồi ngôn ngữ, xác thực là có chút che chở Tiêu Tuyết Thần. Cuối cùng, có thể làm cho Tiêu Tuyết Thần như thế dè chừng trận pháp, Tần Mặc tất nhiên là hy vọng Dịch Minh Phong có thể trợ hắn hoàn thiện. "Ta từng tại Tiêu Trang tu luyện qua, tất nhiên là muốn hoàn lại phần nhân tình này nghị. Dịch sư đã muốn ta đi, ta đây đến lúc đó đi là được. Chỉ là của ta trận đạo tạo nghệ, sợ là khó có thể đảm nhiệm, mà ngân rừng các hạ tại Tiêu Trang cũng là khó có thể ra tay." Tần Mặc lắc đầu, nói: "Như vậy nói, ngươi tiểu tử này không muốn như vậy kích vi sư ra tay. Tiêu Trang chỗ đó ta là bất tiện đi vào." Dịch Minh Phong khoát tay áo, than khẽ: "Ở trong đó nguyên nhân ngươi về sau sẽ biết được. Dùng thân phận của ta là bất tiện tiến vào Tiêu Trang, về phần ngươi thân là đệ tử của ta vốn cũng không thích hợp. Nhưng là ngươi đồng thời lại là Trấn Thiên Quốc người, lại đang Tiêu Trang tu luyện qua, thì có tiến vào Tiêu Trang lý do." "Ừ." Tần Mặc khẽ giật mình, giờ mới hiểu được tới, Dịch Minh Phong vừa rồi cự tuyệt thực sự không phải là qua loa tác trách chi ý, xem ra là thực sự nỗi khổ tâm đã thành. "Không nói trước những này, ta cho ngươi tới nơi này cũng không phải là đàm những chuyện này." Dịch Minh Phong vung tay áo, lập tức một cổ thất thải khí lành hiện lên, hóa thành từng vòng làn sóng lớn hướng phía bốn phía khuếch tán ra, trong nháy mắt sẽ đem ở giữa phòng trúc bao phủ trong đó. Từng đạo trận văn nối gót mà hiện, khiến cho toàn bộ phòng trúc bắt đầu mơ hồ. Rồi sau đó, một cái huyền ảo trận pháp hình thành, vờn quanh tại phòng trúc chung quanh. Trong phòng Tần Mặc bọn người thì là đã mất đi tung tích. Ông ông ông, một tòa cung điện nội, đồng dạng huyền ảo trận văn hiển hiện, từng vòng trận văn lượn lờ. Tần Mặc đợi thân ảnh lần lượt hiển hiện, nơi này là đời thứ nhất Loan Hoàng dưới mặt đất cung điện. Ngắm nhìn bốn phía, Tần Mặc, Ngân Dừng, Cao Ải Tử đều là trừng to mắt. Bọn hắn đối với hoàn cảnh nơi này lại quen thuộc bất quá. Đúng là đời thứ nhất Loan Hoàng dưới mặt đất cung điện. Hơn 2 năm trước, mượn nhờ tiến vào tại đây, Tần Mặc chợ ở này đã có cực lớn thu hoạch. Cũng chính là bằng vào lúc này móc thần lôi, mới một lần hành động diệt trừ mấy đại thiên cảnh cường giả. Lại để cho Tần Mặc nhất thời danh chấn hoàng đô, chấn nhiếp hoàng đô tất cả thế lực lớn. Đương nhiên, cái này tòa cung điện bên trong đích lớn nhất bảo vật. Tần Mặc đợi lại thì không cách nào mang đi. Chính là kiện không trọn vẹn cổ hoàng khí, nhưng lại không thể tưởng được. Dịch Minh Phong có thể không tá trợ, tự đơn giản tiến vào tại đây. Như vậy không gian trận đạo tạo nghệ, lại để cho Ngân Dừng nhìn đến hai mắt thẳng. Dịch sư, chiêu thức ấy ngươi nhất định phải truyền thụ cho ta à? Ta nhất định sẽ đem loại này trận pháp dương làm vinh dự. Ngân Dừng trực tiếp bổ nhào qua, ghé vào Dịch Minh Phong đầu vai, chơi xấu giống như được muốn học tập loại này không gian trận pháp. Tần Mặc, Cao Ải Tử đều là mắt lé. Cái này hồ ly cái gọi là dương làm vinh dự. Chỉ sợ là dùng loại này không gian trận pháp vào xem tất cả đại tông môn bảo khố. Đem chỗ đó cướp sạch không còn a. Đợi lực lượng ngươi tận phục, tất nhiên là hội truyền thụ cho ngươi. Dịch Minh Phong đối với cái này cái hồ ly đệ tử rất là thiên vị, làm ra như vậy hứa hẹn. Từng đạo trận văn vờn quanh quanh người, bảo vệ lấy Tần Mặc đợi đi về phía trước, tiến vào cái này tòa cung điện ở chỗ sâu trong. Bốn phía tình cảnh cùng hơn 2 năm trước không có có thay đổi gì. Bất đồng duy nhất thì là trong quá trình tới trước, không cần cố kỵ nhiều như vậy. Hơn 2 năm trước, Tần Mặc đợi lại tới đây, có thể nói là một bước cả kinh tâm, rất sợ xúc động tại đây trận pháp bị gây nên bị diệt thân vẫn hậu quả. Tại đây trận pháp bố trí cố dù không sai, nhưng lại một loại không trọn vẹn thượng cổ đại trận, mà lại là không trọn vẹn tương đương lợi hại. Trăm ngàn chỗ hở, không đáng để lo. Một bên đi về phía trước, Dịch Minh Phong một bên là Tần Mặc đợi giảng dài. Đây là hắn trước sau như một dạy bảo đệ tử phương thức, cũng là có hiệu quả rõ ràng. Trong cung điện giải trận văn, gặp được Dịch Minh Phong chỗ phóng thích trận pháp thì là nhao nhao tránh lui, như cùng là một cái tôi tớ gặp được thượng vị già, căn bản không dám có đụng chạm ý niệm trong đầu. Tình cảnh này càng là nhìn đến Tần Mặc đợi trợn mắt há hốc mồm. Mỗi một lần nhìn thấy Dịch Minh Phong trận đạo tạo nghệ, đều có loại quỷ thần khó lường cảm giác, sinh ra tự nội tâm kính sợ. Tiểu tử, như thế nào? Trận đạo đạt tới ta loại trình độ này, trên thực tế cũng không thể so với đỉnh phong võ đạo kém hơn quá nhiều. Người thân có địa mạch trận đạo sư thiên phú, tại trận đạo thượng hay là muốn dụng tâm điểm, chỉ cần trả giá một ít cố gắng, tương lai trận đạo thành tựu cũng là nổi bật. Dịch Minh Phong thanh âm như vậy vang lên, Tần Mặc âm thầm cười khổ, gật đầu xác nhận. Hắn biết đạo vị này sư tôn đối với hắn chuyên chú tại kiếm đạo, thiểu có tâm tư đặt ở trận đạo lên, một mực có chút bất mãn. Dọc theo cung điện con đường đi về phía trước, Tần Mặc đợi truyền tống vào địa phương cùng trước đó lần thứ nhất hoàn toàn trái lại. Trước chứng kiến chính là trong cung điện tàng binh kho. Ở chỗ này, Dịch Minh Phong chứng kiến trước khi bày đặt dương hòm cùng với đời thứ nhất Loan Hoàng chỗ còn sót lại đích viết vào. Đối với vào trong đó nội dung, Dịch Minh Phong xì mũi coi thường. Nghe và tiêu trang nữ tử bức họa lúc, Dịch Minh Phong nhàn nhạt mở miệng, tên gia hỏa như vậy cũng mưu toan nhúng chàm Tiêu Trang một hệ nữ tử, cũng quá si tâm vọng tưởng. Về phần chứng kiến Thanh Đồng Long huyết mỏ lát mặt đất, Dịch Minh Phong Tác thì càng là lắc đầu. Đối với cái này loại phung phí của trời hành vi, cùng lúc trước Cao Ải Tử đồng dạng, hung hăng mắng vài tiếng. Rồi sau đó, Dịch Minh Phong cũng không khách khí, căn bản không sợ bốn phía trận pháp, đem tại đây Thanh Đồng Long huyết mỏ càn quét không còn. Lập tức, toàn bộ cung điện lăng không lõm xuống dưới một tầng. Đối với Dịch Minh Phong thủ đoạn như vậy, Ngân Dừng thì là thèm thuồng không thôi. Cái này hồ ly lời thề son sát, thề giống như thề, lần này trở về, nhất định phải khắc khổ tu luyện trận đạo, tận thừa Dịch Minh Phong y bát. Vù vù vù, trong cung điện, trước khi gửi không trọn vẹn cổ hoàng khí địa phương, thì là cùng lúc trước đã có rất lớn bất đồng, từng đạo như giải lụa trận văn đan vào, trong đó có tinh quang bốn phía, như cùng là một mảnh ngân hà ở chỗ này hội tụ. Chỗ đó có một đoàn sương mù bao phủ, vô cùng nồng đậm, trong đó có một kiện vật thể bóng dáng như ẩn như hiện. Thấy tình cảnh này, Tần Mặc, Ngân Dừng cùng Cao Ải Tử đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Trước khi lại tới đây, cái kia kiện không trọn vẹn cổ hoàng khí còn bày để ở chỗ này. Hiện tại tại sao là lần này quang cảnh? Chẳng lẽ có biến cố gì? Lúc này, Dịch Minh Phong nhẹ nhõm thần sắc cũng là biến mất, nhìn chăm chú lên cái kia đoàn treo trên bầu trời sương mù. Hiếm có lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, các ngươi lui ra phía sau, cái này không trọn vẹn cổ hoàng khí bên trong đích cấm chế. Bị xúc động, muốn hao phí một phen tay chân, mới có thể đem cấm chế ổn định lại. Xíu, yêu yêu. Cong ngón búng ra, một đạo thất thải chi quang bắn ra, Dịch Minh Phong thăm dò tính ra một kích, ầm ầm, cái kia đoàn trong sương mù vật thể xoay mình được chấn động. Một đạo liệt diễm giống như lực lượng hoành kích tới, cùng thất thải chi quang đụng vào nhau, trong khoảnh khắc, tuôn ra cực kỳ khủng bố sóng xung kích, vô số khí kình như điên lan đồng dạng tàn sát bừa bãi ra. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/dap-nối-tiết-ians-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9-nối-10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó. Muốn đam méo? Ở đây. Khụ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.